Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1380, chương 1379 tiếp ta một kích. Này trong nháy mắt, tràn ngập toàn trường đè nén không khí giống như triệt để mang tới trọng lực. Biến đến vô cùng trầm trọng, theo Rama trên thân tuôn ra ma lực thuận tiện giống như thực chất trọng lực. Khiến cho đến tất cả mọi người bả vai cũng vì đó chìm xuống. Mặt đất càng hơi hơi chấn động lên. Nếu là chỉ luận ma lực lượng, cái kia tại thái độ bình thường phía dưới, Rama so với Stella vẫn là hơi yếu một chút. Có thể là Rama có thể rất hoàn mỹ khống chế ma lực, thậm chí dẫn động đại khí bên trong ma lực, là một vùng chu vi hết thảy ma lực đều chịu chính mình chi phối. Điều này sẽ đưa đến hắn phóng thích mà ra ma lực triệt để dung chuyển vùng thế giới này, mang đến đáng sợ cảm giác áp bách. Cảm nhận được này kinh khủng ma lực, ở đây mỗi người đều lộ ra thần tình hoảng sợ, nhất là Wallenstein, trên trán đã là chảy xuống mồ hôi lạnh, trong lòng càng là âm thầm kêu khổ, gan lớn, làm sao có thể chứ? Thân là phản loạn quân, cán bộ một trong, Wallenstein có thể là phi thường rõ ràng, người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Lúc trước, tam đại thế lực bao vây tiêu diệt Rama lúc, Wallenstein bởi vì cần trấn thủ bản bộ quan hệ, cũng không có cùng theo một lúc tham gia. Thế nhưng, Wallenstein lại vô cùng thấy rõ ràng. Tại một trận chiến kia về sau, xa mạnh hơn chính mình ra không biết bao nhiêu lần minh chủ khi trở về. Trên mặt, vẫn luôn treo vẻ mặt sợ hãi. Cái biểu tình kia, giống như là gặp được cái gì khó có thể tin đáng sợ sự vật một dạng. Đã ở trong lòng lưu lại bóng ma tâm lý, làm cho đường đường thế giới dưới đất bá chủ, người xưng bạo quân, tam đại ma nhân một trong đúng là không biết trong mộng bị làm tỉnh lại bao nhiêu lần. Mà Wallenstein liền không chỉ một lần theo bạo quân, trong miệng nghe được lời như vậy, không thể đi trêu chọc người kia. Tuyệt đối, câu nói này, thật sâu khắc vào Wallenstein trong lòng. Wallenstein liền đã thấy khiếp sợ, lại thấy không thể tin được. Vị này tại đại chiến thế giới lần hai trước đó liền đã quân lâm thế giới dưới đất bá chủ đúng là. Đối một người hoảng hốt thành dạng này, rõ ràng, bạo quân, cũng không phải lần đầu tiên cùng thiên động, giao thủ, đi qua hắn bổn nhân cũng từng khiêu chiến qua vị kia thế giới mạnh nhất Blazer. Mặc dù sau cùng bại, lại căn bản không có bất kỳ hoảng hốt. Ngược lại vẫn luôn tại kế hoạch báo thù rửa hận, mới có đằng sau tam đại thế lực cùng một chỗ bao vây tiêu diệt thiên động sự tình, mà một lần kia về sau, vị bá chủ này lại triệt để lâm vào dạng này trạng thái. Vô phương tự kềm chế, để cho người ta thật sâu cảm giác được, vị này, bạo quân, không sai biệt lắm nhanh xong. Sau đó, Wallenstein mới từ có tham dự qua một lần kia hành động miệng người bên trong biết được. Đối mặt tam đại thế lực bao vây tiêu diệt, vị kia thế giới mạnh nhất Blazer có vẻ như giải khai cái gì phong ấn. Phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, thậm chí liền bề ngoài cùng tính cách đều sản sinh biến hóa dáng vẻ. Người khác là như thế hình dung khi đó Rama, quái vật, không sai, quái vật. Trừ cái đó ra, không có loại thứ hai hình dung phương pháp, liền là một lần kia, tam đại thế lực cùng nhau từ bỏ tiếp tục nhằm vào. Thiên động, liền lệnh truy nã đều hủy bỏ, thậm chí đối ngoại tuyên bố, sẽ không bao giờ lại đối. Thiên động, ra tay, theo người khác, cái kia có lẽ là bởi vì tam đại thế lực không làm gì được. Thiên động, mới đưa đến kết quả này. Nhưng thân là phản loạn quân, cán bộ Wallenstein lại biết, tam đại thế lực không là không thể làm gì, mà là thật bị sợ vỡ mật. Xét tới điều này, khi nhìn đến Rama dùng số nhiều năng lực đối phó Hiraga Reason, thậm chí đem đánh giết lúc, Wallenstein liền nhận ra Rama thân phận, cũng vì chi tê cả da đầu, tại chỗ liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Rama sớm liền phát hiện Wallenstein tồn tại. Thì ra là thế, đã phát hiện ta tồn tại sao? Làm Wallenstein nói xong một câu như vậy lời, cũng theo chỗ tối đi tới lúc, người khác thấy chính là hắn âm u, bình tĩnh một mặt, có thể ai nào biết, ngay lúc đó Wallenstein tâm đến cỡ nào cay đắng đâu. Cho nên, không phải Wallenstein nghĩ quang minh chính đại đi ra giả vờ giả vịt, mà là hắn vô cùng rõ ràng, chính mình ngoại trừ đi ra bên ngoài, không còn cách nào khác. Nói cách khác, Wallenstein chẳng qua là tại ra vẻ bình tĩnh, liều mạng nghĩ biện pháp mà thôi. Nếu là có người sờ vuốt Wallenstein phía sau lưng, vậy liền sẽ phát hiện, cái kia giấu ở pháp y dưới phía sau lưng. Kỳ thật, cũng sớm đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Giờ này khắc này bên trong, cảm thụ được Rama cái kia kinh khủng ma lực, trải nghiệm lấy trong không khí nặng nề vô cùng áp lực. Wallenstein một bên toàn thân cứng ngắc, một bên trong lòng âm thầm kêu khổ không ngớt. Tại sao phải tuyển Hagon đây? Wallenstein liền vì thế hối hận, vì kế hoạch thất chỗ kỵ sĩ học viện bên trong, bọn hắn nhất định phải tập kích trong đó một chỗ mới được. Mà cân nhắc đến học viện Hagon lớn nhất chiến lực, đã, Unblock, cùng với Yaksa Princess, không tại, Wallenstein mới quyết định đem Hagon coi là mục tiêu. Tập kích này một chỗ học viện, ai có thể nghĩ, Rama thế mà liền ẩn náu tại học viện Hagon bên trong. Có thể nói là báo ứng xác đáng. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Chúng ta cũng không có phát hiện các hạ tại đây bên trong. Bằng không tuyệt đối sẽ không mạo phạm. Wallenstein liền tựa như nghĩ nuốt vào khuất nhục, bắt đầu cúi đầu, có thể hay không xem ở tại chúng ta cùng Tuy Nguyên, giao hảo mức, đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt đâu. Wallenstein rốt cục lựa chọn cầu xin tha thứ, nhưng trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tuy nói chúng ta đã từng mạo phạm qua các hạ, nhưng liên minh đồng dạng không biết sống chết làm qua một dạng sự tình. Chúng ta cùng liên minh ở giữa phân tranh, chắc hẳn đối với các hạ mà nói, nên ngược lại là vui với nhìn thấy sự tình a. Wallenstein liền thấp giọng mở miệng, nói ra như vậy, cho nên còn mời các hạ đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Đây đại khái là Wallenstein, đám người duy nhất sinh lộ, dù cho phản loạn quân từng bao vây tiêu diệt qua Rama, nhưng liên minh cũng là ở vào một dạng lập trường, tam đại thế lực đều đắc tội qua Rama, tin tưởng Rama sẽ không muốn bang bất kỳ bên nào ra mặt. Cứ như vậy, có lẽ có thể cho Rama làm như không nhìn thấy chuyện này. Giống như Edelweiss khoanh tay đứng nhìn, Wallenstein chỉ có thể gửi hy vọng ở điểm này phía trên. Đối với cái này, Wallenstein cũng là không làm sai. Xác thực, các người tam đại thế lực muốn làm sao cho cắn chó, này là chuyện của các ngươi, ta lười nhác quản. Rama nhìn thẳng Wallenstein, giống như là dòm ra kỳ tâm bên trong tất cả suy nghĩ một dạng, tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Nhưng cái kia tên hề tập kích chuyện của ta tạm thời không nói. Học viện Hagon dù nói thế nào cũng là ta đợi địa phương. Các ngươi nắm nơi này phá hủy, còn nắm toàn thể thầy trò đánh ngã. Tuy nói có ích huyễn tưởng hình thái, có thể bên trong đại khái cũng có ta một chút người quen. Ngươi nói, ta chẳng lẽ không nên vì thế tìm các ngươi tính toán sổ sách sao? Nghe vậy, Wallenstein chìm xuống khuôn mặt, than ra một hơi, vậy ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào? Wallenstein đã đem tư thái hạ thấp đến loại trình độ này. Đã như vậy, tiếp ta một kích, Rama mở miệng như thế, tiếp ta một kích về sau, các ngươi liền có thể đi. Cái này là Rama nói lên điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,